làm bay thương tha. Gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Đêm trăng rằm vàng chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng từ bi. Lời kinh thiên tha nguyện cầu hòa chung tin mõ ngân vang bên mê bờ giác thời nguồn trăng sao tỏa ràng thiên môn niết bàn. Chùa tôi dưới bóng trăng đàn em vui múa ca hồn nhiên tươi thắm như đoá hoa hồng nhung. Dù gian nan khó nguy dù thân tâm xót xa lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm trời cao. Ngàn hoa thơm thắm tươi hàng cây cao lá reo chùa tôi long lanh dưới nắng chiều rơi. Tiếng chuông chùa trầm lặng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai. Chùa như ánh dương soi đường lửa thiền xiêm nơi nơi pháp luân truyền ánh đạo vàng chúng sanh giác ngộ từ quang nơi lòng. Chùa tôi bao mến thương là nơi tôi lớn khôn dạy tôi luôn sống vui chan hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua dù cho bao đổi thay lòng tôi. Sáng nay thầy sẽ nói quý vị về cái phần là hành trì của người cư sĩ tại gia. Hồi xưa mình hành động theo thói quen, mình hành động theo quán tính, còn bây giờ mình hành động theo Phật pháp, là hành động theo sự kiểm soát của lý trí và kiểm soát của giới lực, và hành động theo sự kiểm soát của trí tuệ. Có ba sự kiểm soát: kiểm soát của cái lý trí của mình, kiểm soát của giới lực và kiểm soát của trí tuệ. Chúng ta hành trì giờ đó. Như vậy thì cái người cư hành trì của người cư sĩ tại gia. Nhưng mà trước hết thì tại sao người ta lại gọi người cư sĩ tại gia? Là tại vì cái người này là người không phải là người xuất gia. Mà tại sao gọi là người cư sĩ? Cư sĩ tức là người học trò mà ở nhà chứ phải ở chùa, nên ta gọi là cư sĩ. Mình dịch ra tiếng Hán vậy đó, nhưng thật ra không phải như vậy. Cái người cư sĩ này đang nói là người con Phật mà ở tại nhà, chứ không phải là con Phật mà ở tại chùa. Có nghĩa là người không có làm lễ xuất gia trở thành là trưởng tử của Như Lai mà trở thành Phật tử của Như Lai. Tức là con Phật thì có chia làm hai. Một là trưởng tử của Như Lai là con đầu, chữ trưởng là con đầu. Rồi chữ Phật tử là con kế, là con nói chung thôi. Như vậy là mình là con kế của Đức Phật. Chữ tử là con, Phật là Đức Phật. Trưởng tử là con đầu của Đức Phật, tức là con lớn. Còn Phật tử là con kế, là con nhỏ. Như vậy này, con của Phật chia làm hai dạng, một dạng là con lớn, một dạng là con nhỏ. Ở đây lớn nhỏ đang nói tới cái tâm nguyện tu hành thôi. Ví dụ như quý thầy ở tại chùa là con lớn, là người cạo tóc, cạo đầu, giữ giới từ giới sa di cho giới sa di ni, giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni. Thì đó là những người đầu tròn áo vuông vào chùa để tu tập đi đến quả giác ngộ giải thoát. Còn cái Phật tử thứ hai, con của Phật là Phật tử là người thọ tam quy và trì ngũ giới, thì người này mới được gọi là người con Phật, tức là mới được gọi là người cư sĩ tại gia, là người phải thọ tam quy và trì ngũ giới. Thọ tam quy là gì và trì ngũ giới là gì? Thọ tam quy và trì ngũ giới, người ta nói tắt, nói chung là gọi là quy y tam bảo đó. Chữ đó ta gọi là quy y tam bảo, là thọ tam quy và trì ngũ giới. Có những người nói là con quy tam bảo xong rồi thầy, con có pháp danh này. Hỏi là quy ở đâu? Đâu có, bữa đó con đi từ thiện ở trên xe đó, gặp cái sư cô đặt con pháp danh quy y xong rồi. Không phải, cái đó chẳng qua là đặt cái tên để gieo duyên nhà Phật thôi. Chứ còn đây chúng ta là phải quy y tam bảo và trì ngũ giới. Nó có hai phần, là phần đây là phần lễ. Phần lễ là gì? Tức là mình làm một cái cuộc lễ, tuy là cái lễ đơn giản hay là lễ quy mô hoành tráng, có hàng ngàn người tham dự, hay là lễ chỉ có người một cũng được nữa, không sao, cho người có người quy y, ông thầy cũng lên đây quy. Nhưng mà đúng lễ, nghĩa là quy phải có truyền tam quy và truyền ngũ giới. Trước khi truyền tam quy ngũ giới phải giải thích cho người ta hiểu tại sao phải truyền tam quy ngũ giới. Tôi không truyền tam quy ngũ giới được không? Tôi ở nhà tôi tu được không? Khỏi đi chùa được không? Rồi tôi biết tới Phật, tôi niệm Phật gì được không? Tại sao lại lên đây là truyền tam quy và ngũ giới? Ta gọi là thọ trì. Ở nhà Phật có chữ hai chữ thọ trì nha. Thọ tam quy và trì ngũ giới. Chữ thọ là gì? Chữ thọ nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, thọ là cái tuổi thọ của mình. Phước lộc thọ, có ba ông đi vào nhà mình vào Tết đó, là có ba ông phước, ông lộc, ông thọ. Là dân gian ai cũng muốn ba ông đó tới nhà hết trơn á. Nhưng mà ở đây chữ thọ ở đây cũng là nhận lãnh, nhận lấy. Nhận lãnh vào ở đâu? Vào trong tâm của mình. Nhận lãnh là chữ thọ đó. Mà thọ gì? Thọ tam quy. Có nghĩa là tam là ba, quy là quy y, người ta viết tắt là thọ tam quy y. Như vậy người ta gọi là viết tắt thọ tam tự quy y, gọi là viết tắt. Vậy tam á là ba, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Như vậy thì ba lần nha, phải không? Thọ tam quy, nương tựa, tôn kính, làm theo ai? Phật, pháp, tăng, chữ đó mới gọi là ba đó, tức là tam bảo. Chữ tam á là ba, bảo là báo, là quý. Như vậy á thì ta thọ tam quy là nhận lãnh vào trong tâm của mình Phật, nhận lãnh trong tâm mình pháp, nhận lãnh trong tâm mình tăng. Tăng vì Phật là ai? Mình quy y Phật là trở về nương tựa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đại diện trong mười phương chư Phật để mình quay về đó. Nên khi mà mai mốt mình có chết đi á, người ta hỏi á là mình đệ tử của ai, thì mình nói là tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì mình thọ giáo pháp nhà Phật mà thọ tam quy mà, mình á là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi tu theo giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình lên tới cõi trời, người ta nghe nói vậy là người ta trân trọng mình. Đi xuống địa ngục nghe nói vậy ta nể mình, là tại vì mình quay về với Phật. Cả chúng sanh quay về nghe Phật mà, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Có nghĩa là mình quay về nghe Phật, nghe Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đại diện cho mười phương chư Phật. Vì chúng ta quy y Phật có nghĩa là quy y mười phương chư Phật. Vậy Đức Phật là ai? Trong Phật học giáo khoa thư ta định nghĩa Phật là bậc giác giả, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là Ngài tự nhìn thấy nỗi khổ nhân sanh, Ngài đi tu và Ngài thành Phật. Sau khi Ngài thành Phật, đi tu Ngài có bổn nguyện thành Phật, Ngài đem bổn nguyện mình ra để độ vô lượng chúng sanh, nên gọi là giác hạnh viên mãn. Đó gọi là Phật, là bậc giác giả. Chữ giả là người á, giác là giác ngộ, vậy là người giác ngộ thành Phật. Mà giác ngộ hoàn toàn mới thành Phật, gọi là đấng toàn giác. Còn mình á, có những người giác ngộ ít, giác ngộ nhiều. Giác ngộ là gì? Giác là tỉnh thức, là nhận ra, là biết ra. Ngộ là nhận ra, giác là thức, là tỉnh. Ngộ là nhận ra, vậy thức tỉnh nhận ra. Cái gì nhận ra? Cái tâm mình nhận ra. Mà nhận ra cái gì? Nhận ra những cái xung quanh mình như là thật nó đang có, chứ không phải nó lừa đảo mình. Còn bình thường mình nhận ra toàn là lừa đảo mà. Lừa đảo cái gì ở đây? Nói lừa đảo là cái gì? Lừa đảo mình, không ai lừa đảo mình hết. Mà mắt, tai, mũi, lưỡi mình nó như lừa đảo mình. Bây giờ mình thấy ha, thấy cái ông kia, ổng rất là đẹp, nhìn bằng mắt. Cái người ta chạy theo, người ta mê. Ai nhà đâu ổng rất là xấu tánh. Ai nhà đâu ổng á là ruột rang phèo phổi, dựng bệnh nát hết trơn rồi. Mà bên tướng bên ngoài cũng rất là đẹp. Con mắt mình nhìn lầm, nó chạy theo, nhằm khi nó chết sống nữa. Không có anh ấy con sẽ chết. Thấy ông đẹp quá đó, đi theo mê. Ví dụ như nghệ sĩ cải lương hay là ai đóng phim về mê quá trời. Ai nhà đâu ông ấy bệnh lao, bệnh gì đó, truyền nhiễm, bệnh gan vân vân mà đâu biết. Rồi chưa nói nữa bệnh người, chưa nói tánh tình ông xấu nữa. Ông nói chuyện ra ông chửi thề. Rồi ông là mưu sâu kế độc, sống ích kỷ riêng tư, cho vợ 10.000 bạc đi chợ, còn dư 500 bạc phải trả lại. Như vậy mình nhìn thấy tướng bên ngoài không thấy đẹp lắm, mình đánh giá ông này là người rất đẹp, mình mê cái đẹp mình chạy theo. Ai nhà đâu con mắt mình nó đánh lừa mình, con mắt mình nó lừa mình. Thực ra cái đẹp đâu phải chỗ mắt đâu, mà nó phải xét tổng thể, phải không? Như vậy con mắt mình nó lừa mình. Với hơn nữa mình thấy cái đẹp mình chạy theo, nhưng cái đẹp này nó còn hoài không? Hay là bây giờ ổng là 20-30 tuổi ổng đẹp, nhưng 40-50 tuổi thì sao? 70-80 tuổi thì sao? Bắt đầu nó nhăn dần dần, răng rụng lần lần, phải không? Rồi tàn nhang mụn nổi lên lần lần, phải không? Còn đẹp nữa không? Như vậy con mắt mình nó đánh lừa mình, thấy đẹp nhưng cuối cùng nó không bền, không chắc, không lâu, cuối cùng nó cũng già, nó cũng xấu mà thôi. Nên cái đẹp nó không bền, không chắc với thời gian. Rồi gì thấy không? Do đó mà chúng ta thấy con mắt mình nó đánh lừa mình như vậy, mà mình cứ chạy theo nó hoài mình rất là đau khổ. Cứ chạy theo nó hoài. Như vậy thì nếu mà mình thấy một cách trung thực hơn, là mình thấy cái xác thân này chẳng qua là xương thịt hợp thành, Đức Phật dạy đây là đất, đây là nước, đây là gió, đây là lửa hợp thành. Do đó nó không bền, không chắc với thời gian. Chúng ta không mới dạy gì mà chạy phải chết sống theo nó. Cái gì đến do duyên à, cái gì ra đi do duyên à. Mình không có chết sống, mình đau khổ chạy theo nó. Có nghĩa là mình trở về với cái gì? Cái sự thật của cuộc đời này. Sự thật cuộc đời này là cái thân này sao? Là thân này phải già, phải bệnh, phải chết. Đúng không? Sự thật cuộc đời. Sự thật cuộc đời cái thân này đẹp là do cái nhân gieo kiếp trước đó. Ta từng đem bông cúng dường cho Phật, hay là ta đã từng quan hỷ tu hạnh thanh tịnh, ta đã từng là tu hạnh từ bi và từng nhẫn nhục không có sân hận, thì kiếp này ta sanh ra ta đẹp. Ta nhìn thấy vậy là biết được hết trơn à. Những điều đó, do đó mình không còn bị lầm nữa. Mình nhìn á, đẹp đẹp chứ mình phải nhìn trước nhìn sao à. Đẹp đẹp coi thử coi tánh tình ra làm sao. Đẹp đẹp coi mình xét nghiệm máu rồi chụp hình X quang rồi coi ở trong có hư bộ đầu lòng rồi không. Đó, mình nhìn thấy đẹp không tự nhiên mình cưới vợ dâu cả đời nuôi bệnh á. Quý vị thấy vậy đó. Như vậy thì mình nhìn đẹp rồi mình cưới vợ dâu thấy đẹp, ai vợ đẹp về chửi bà vợ chồng, chửi như chửi con vậy đó. Còn đẹp nữa không? Do đó mà người ta thấy, nhìn thấy nó tổng quan cái sự thật của cuộc đời. Mình nhìn thấy nó không lầm lạc nữa. Mình xét hướng này, mình xét hướng kia, đó gọi là trí tuệ của nhà Phật đó. Ta nhìn, ta xét, nên ta không có đau khổ. Có trí tuệ, ta không có đau khổ nữa. Nên hình Đức Phật làm đấng giác ngộ, nên Ngài biết được hết đó, Ngài liễu tri hết, Ngài tường tri hết, nên Ngài không có đau khổ. Còn mình không có biết, hoặc mình biết một phần, tức mình giác ngộ một phần thôi. Ngài là đấng toàn giác. Toàn giác là biết hết, biết cái gì? Biết quy luật của cuộc đời này. Nó là già, nó là bệnh, nó là chết. Nó là nhân quả nghiệp báo. Mình sống đây là do nhân quả nghiệp báo nè. Ngài biết được hết mà mình không biết được hết. Trong đầu mình than, trời trời sao con nghèo dữ vậy. Ai biểu mà trước đi cắp bằng trộm ta, hoặc vô chùa bợ ly hương cái gì đó. Kiếp này sanh ra quả báo nghèo, thấy sợ luôn. Phải không? Sao trời sao tự nhiên sanh ra con xấu dữ vậy? Ai cũng đẹp, chân chị em con đẹp, sanh ra con xấu quá. Tại kiếp trước mình hay không có tu mà mình gặp người ta mình nhăn nhăn nhó nhó, hay lấy vợ lấy chồng ta. Mình thờ Phật thỉnh kinh đó, về để đại không lao, chùi chân quằn quện không, nên kiếp này sanh ra toàn là thẹo dít, toàn là bớt không trên mặt. Do đó mình thấy cái gì cũng có nhân có quả nó chứ, không có cái gì mà tự nhiên hết trơn á. Nếu mình biết được như vậy là mình có trí tuệ đó, là mình giác ra một phần đó, người ta gọi là giác ngộ. Giác đó gọi là giác một phần của tánh giác mình. Nên Đức Phật là bậc giác ngộ, nên đó Ngài giác toàn hết tất cả, nên gọi là đấng toàn giác. Mình quy y Phật là quy vậy đó, quy để trở về đấng toàn giác đó, để chi? Để hết đau khổ. Nên có nhiều người nó thầy, thầy con năm nay nhiêu tuổi đó, như vậy thầy coi chừng nào con hết khổ. Đố quý vị chứ chừng nào mình hết khổ, sao hết được? Bây giờ ví dụ như mình nghèo, mình trúng số, mình nói hết khổ chưa chắc đâu nghe. Trúng số của chồng có vợ bé đó, ông già ông có tiền, ông có vợ bé, coi chừng ăn nhậu đó, coi chừng con đua xe đó, Rồi bây giờ chồng mình không có vợ bé, con mình không ăn nhậu đua xe, vì mình bị vẫn bị già, bị bệnh, bị chết thì cũng khổ à. Thoát khỏi cái cảnh khổ tiền thì tới cảnh khổ thân, đúng không? Hết cảnh khổ thân thì tới cảnh khổ tâm. Biết nào mình hết khổ? Vì khi nào mình hết khổ? Khi giác ngộ hết khổ. Như Đức Phật có khổ không? Ngài không khổ không? Chư Thánh có khổ không? Không khổ không? Như vậy tại sao chư Thánh như là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài xuống địa ngục mà vẫn không khổ địa ngục? Thì xuống cứu người ta chứ Ngài đâu có khổ đâu. Nhưng mà mình bị đọa xuống địa ngục mình khổ chứ lắm. Có nghĩa là người giác ngộ giàu ở đâu người ta cũng không khổ, nhưng tại cái tâm ta đã giác ngộ rồi nên ta hết khổ. Vì là hết khổ do giác ngộ mới hết khổ, chứ không phải là do có tiền hết khổ, do đẹp hết khổ. Có gì mất cái đó à, trước sau cũng phải khổ à. Xài tiền thời gian nó cũng hết mà. Nếu còn giữ tiền tới khi mình chết nữa mình bỏ lại cho người khác, mình tiếc dữ lắm, trở thành cô hồn. Ra đi đâu chịu ra đi đâu. Bây giờ á, mình có 10.000, 20.000 bạc sẵn sàng bỏ ra đi, nhưng mình có 1 tỷ bỏ được không? Mình có 1 công 2 công đất ít quá mình bỏ ra đi cái rét cái à, nhưng mà mình có đất cò bay thẳng cánh cả 1.000 công đất bỏ được không? Không bỏ được đâu, uổng chứ lắm. Mình tiếc chứ lắm, chết đi bỏ lại hết cho người khác tiếc lắm, nên thành cô hồn. Vừa chết đi cái thành cô hồn thì không bao giờ giảng sanh được. Vì thấy á, nên cái người tu á, người ta giác ngộ ra thấy được điều đó rồi đó, người ta không tiếc nữa. Ta biết cái gì có duyên với mình thì nó đến, cái gì hết duyên mình nó ra đi là chuyện bình thường. Nên nó đến mình vẫn mỉm cười, ra đi vẫn mỉm cười, người ta gọi đó là an lạc đó. Sống an lạc là chỗ mình giác ngộ, nên ta tu đi cảnh an lạc đó đó. Chứ không phải em tu mình cầu nguyện đức Phật rước con về cảnh Tây Phương Cực Lạc này nọ. Cái đó là mình cầu vậy thôi, chứ thực ra là cái chỗ giác ngộ mới là chỗ quan trọng. Là mình nhìn thấy được thực tướng cuộc đời, nhìn thấy được vạn pháp nó vận hành, nghiệp báo nhân quả vậy, làm nhân này gặp cái quả này. Mình tu mình xả hết mình sẽ được an lạc trong tâm. Mà tại sao mình lại xả? Là tại vì nếu mình giữ, càng giữ trong tâm thì mình lại càng đau khổ mà thôi. Do đó chúng ta không giữ gì trong tâm hết. Như vậy thì Đức Phật là gì? Phật là đấng giác ngộ. Phật là đấng tối cao giác ngộ. À, thấy chưa? Nên mình quy y Phật. Để chi mình cũng được giác ngộ như Phật. Giác ngộ để làm gì? À, để không còn mê lầm nữa và không còn đi trong sanh tử luân hồi, không còn khổ đau nữa chứ để làm gì? Do đó chúng ta giác ngộ thì không còn khổ đau nữa. Chứ không phải là mình có tiền là mình hết khổ, không phải là mình có nhà là mình hết khổ, không phải là có vợ đẹp con ngoan là mình hết khổ, mà chính chỗ giác ngộ mới hết khổ. Do đó người ta mới quy y Tam Bảo, ta tu, ta trở về với Phật để chi? Để tương lai sẽ được thành Phật. Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Do đó ông Phật sẽ thành là tương lai mình sẽ thành, ngày nay mình nỗ lực. Chỉ cái bước đầu tiên đi vào cái sẽ thành đó là mình quy y Tam Bảo đó. Quy y Phật là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Đức Phật. Mà mình trở về ai? Phật Thích Ca Mâu Ni là gần gũi nhất mình và 10 phương chư Phật. Cái thứ hai nữa là quy pháp. Pháp là gì? Pháp là cái phương pháp để được làm Phật. Tự nhiên mai làm Phật được hết trơn á. Mà mình phải có phương pháp. Cái phương pháp đó ở đâu có? Đức Phật dạy. Tại sao Đức Phật có khả năng dạy mình? Tại vì Ngài giác ngộ hoàn toàn. Và trên con đường mà Ngài đi từ chúng sanh đến bậc giác ngộ này, Ngài đã đi qua rồi nên Ngài biết. Ngài biết, Ngài chỉ lại cho mình. Chính cái Ngài biết, Ngài chỉ truyền đạt kinh nghiệm lại cho mình, ta gọi là pháp đó, là những lời Đức Phật dạy đó. Bây giờ ví dụ nè, một người không biết gì về lĩnh vực đó chứ dạy mình, bây giờ mình làm một cái đó đi. Ông này chưa biết đăng đó, chưa biết làm đó gì chứ á, ông dạy mình cách làm đó. Dạy được không? Không phải không? Nhưng cái ông nào ông đã từng làm lú, từng làm đó rồi. Ông nói mình bệnh hôm như thế nào? Bệnh lông mốt sao, bệnh lông hai sao? Đó, rồi mình đặt. Rồi cái hôm đặt vô hôm sao để cho im. Hôm gì đặt đâu nhõng trời không sao được. Hôm đặt sao cho nó im. À, cho các cái con nó đi vào trong cái hôm đó. Như vậy thì phải có kinh nghiệm. Ông này phải làm qua rồi mới bệnh được. Còn nếu bằng không sao bệnh được. Đúng không? Rồi mình đặt chỗ nào nữa? Đặt cái luồng nước như thế nào nữa? Cái luồng nước ta đây, luồng nước đây thì con cá đi đường này mà mình chạy qua đây bắt đường này sao bắt dính? Phải có kinh nghiệm chứ, đâu phải chỗ nào có nước đặt xuống cái là nó đầy lợp đâu. Đó, do đó mà người đã kinh qua thì Đức Phật cũng vậy. Ngài có kinh qua ở trong con đường giác ngộ. Ngài đã từng làm thú, Ngài từng đọa địa ngục, Ngài từng làm ngạ quỷ, Ngài từng làm súc sanh, Ngài đã từng làm người, Ngài từng làm chư thiên. Và bây giờ Ngài làm Bồ Tát, làm Phật. Nên con đường đó Ngài đã đi qua hết rồi. Ngài quay lại Ngài chỉ cho mình. Mình chưa đi qua, Ngài chỉ cho mình đi qua. Những lời Ngài chỉ cho mình đi qua đó, tức là đi từ chúng sanh trở về làm Phật đó, ta ghi chép lại thành kinh là pháp đấy. Quy y là gì? Trở về nương tựa với những cái đó để mình mới được làm Phật, chứ không phải mình quy y Phật không được làm Phật đâu. Là mới có gieo duyên với Phật thôi, phải quy y Pháp nữa. Là trở về nương tựa, tôn kính và làm theo giáo Pháp của nhà Phật, là được Đức Phật dạy đó, ta gọi là kinh đó. Nên mình xem kinh, Đức Phật dạy gì ở trong kinh, tức là Đức Phật đã từng đi qua con đường đó rồi, bây giờ dạy lại cho mình đi theo sao không bao giờ lầm lẫn được. Còn người nào mà không kinh qua, không đi qua, mình đi theo là có thể bị lầm. Nhưng Đức Phật thì mình không bao giờ lầm được, tại vì Ngài thành Phật, Ngài đã đi qua con đường đó hết rồi. Ngài thấu triệt hết rồi, Ngài hiểu hết rồi, nên không còn lầm lạc nữa, đó gọi là quy pháp. Quy tăng là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh, bốn vị trở lên. Mà tỳ kheo mà thanh tịnh, tỳ kheo tức là người thọ giới tỳ kheo. Mà cái chữ thanh tịnh này nè, ai thanh tịnh? Không ai thanh tịnh nổi chứ á. Động ít động nhiều thôi à, chứ không có thanh tịnh. Mà thanh tịnh phải là hàng thánh tăng, thánh tăng mới thanh tịnh được. Còn phàm tăng động ít động nhiều thôi. Ví dụ người ta tu tốt thì động rất ít, còn á là tu không tốt động nhiều một chút, còn không tu động y chang chúng sanh bình thường à. Như vậy là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh bốn vị trở lên trong tỳ liên lực tạng Đức Phật dạy đó mới gọi là tăng. Chứ không phải quy y tăng là quy y một ông thầy đâu. Quy y một thầy không phải là quy y tăng đâu quý vị. Cái chữ tăng trong Tam Bảo đó là chữ những vị tỳ kheo thanh tịnh, tức là thánh tăng đó. Ta đang nói tới mình trở về những bậc thánh tăng, là bậc mô phạm đã từng thực hiện giáo pháp nhà Phật và tu hành đắc đạo tại thế gian này, như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan, vân vân. Thì đó mới gọi là quy y tăng đó. Còn thầy đứng ra quy y cho quý vị, truyền tam quy ngũ giới cho quý vị, chẳng qua là đại diện cho tăng mà thôi, là một tu sĩ chứ không phải gọi là tăng chúng, tăng đoàn ở đây được, gọi là tu sĩ. Nên mai mốt mà mình có lỡ mà bị chết á, qua kiếp khác hỏi đệ tử của ai, đừng nói đệ tử của thầy, mà nói đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi thọ giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đây còn tu tập. Nhưng ở thế gian, người trực tiếp, người thầy trực tiếp ở thế gian chỉ cho con cách thức tu hành vào tam quy ngũ giới là thầy Chỉ Huệ. Mình phải nói rõ nha, ở thế gian người trực tiếp truyền tam quy ngũ giới và chỉ cách thức tu hành là người thầy Chỉ Huệ. Nhưng mà giáo pháp con thọ xuất thế gian để mà tu tập trở thành đấng giác ngộ á, thì đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thầy xuất thế gian của con là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thầy ở thế gian của con là thầy Chỉ Huệ. À, mình nói rõ ràng vậy đó. À, nên nó mình hiểu là được, ở đây hiểu được, gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó. Nên chữ quy Tam Bảo là cao cả lắm, chứ không phải chuyện bình thường. Người quy Tam Bảo rồi không đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, mà kinh Đức Phật nói mà. Tại sao? Tại tâm mình hướng về Phật làm sao đọa được. Tâm mình hướng về giáo pháp mà mình thực hành, mình hành động mà, gọi là phương pháp thọ trì của người cư sĩ tại gia mà. Như vậy thọ là gì? Thọ là nhận lãnh vào trong tâm, mà trong tâm mà nhận Phật vô rồi, hướng về Phật, trong tâm nhận Pháp vô rồi, hướng về giáo Pháp kinh điển, trong tâm nhận Tăng vô rồi, là tâm nhận vô sự thanh tịnh khi thực hiện giáo Pháp đó, thì làm sao đọa? Đọa địa ngục là gì? Là tâm sân giận cao độ, đọa ngạ quỷ là tâm tham lam cao độ, đọa súc sanh là không biết Phật Pháp, mà bây giờ biết Phật Pháp, có học ít, không biết ít, cũng biết nhiều, không biết nhiều cũng biết ít, học khơi khơi nghe băng nghe đĩa là sao đọa nổi? Phải không? Trừ trường hợp á là chúng ta đã làm quen cái ác rồi chúng ta mới đọa. Nên nói là quy y Tam Bảo rồi không đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh là đúng rồi đó. Tại tâm ta hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng thì làm sao đọa vào các cảnh giới u mê ám chướng được. Nên á chúng ta gọi là chữ thọ đó. Thọ tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. À, cái luật thọ ba lần, à, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. À, như vậy là phát nguyện ba lần là thọ tam quy xong, gieo duyên lành nhà Phật. Dù bất kỳ cảnh giới nào, vong linh hay là con vật đều có thể quy Phật, quy Pháp, quy Tăng được. Tất cả chúng sanh, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, nít trong bụng cũng quy được, ai cũng quy được. Nhưng mà thọ ngũ giới không phải ai cũng được. À, như vậy là thọ tam quy rồi giờ phải trì tới ngũ giới chứ. À, giữ ngũ giới tức là phải trì á. Ngũ giới tức là giữ, là trì, là hành trì. Nhà trì là giữ, thọ là nắm lấy, trì là nắm lấy rồi để giữ những cái điều đó ở trong sống hàng ngày, mình gọi là trì ngũ giới. Mà không phải ai cũng trì ngũ giới được hết trơn á. Có những người nói là con nhỏ quá không biết nó thọ giới được không thầy? Không phải nhỏ, lớn, nhầm người, lớn tuổi thọ cũng không được nữa. Tại sao lớn tuổi thọ không được? Nếu chúng ta lớn tuổi mà ta không có nhận thức. Cái người lớn tuổi mà không có nhận thức, không có nhận thức là sao? Không hiểu chứ á. Ông này lớn tuổi mà không bị bệnh thần kinh, lớn tuổi mà ông ta biến rồi không còn biết gì chân á, thì làm sao thọ? Phải không? Còn nhầm khi đứa bé nó có 2 tuổi thôi mà nó khôn, gọi là khôn vàng trời luôn. Nói ra không hiểu, nói ra không hiểu à, gì không thọ được. 3 tuổi, 2 tuổi gì nếu không hiểu hết là không thọ được. Còn cái người mà ông mày mười mấy tuổi mà ông chậm phát triển, nói gì cũng không biết chứ thọ gì. Tuy là ông mười mấy hai chục tuổi mà ông cũng không thọ được nữa, ông có biết giới lại gì đâu, ông thọ ông giữ cũng lấy. Nhưng mà đứa nhỏ có ba bốn tuổi thôi, giúp trước cũng có tu gì đó, mà khi này nghe mà ông nói là ông hiểu liền. À, Đức Phật thầy nói là không được sát sanh nha con, tại Đức Phật dạy là ông được sát sanh. Lý do ông được sát sanh là thứ nhất mình sát sanh nó đau nó khổ, mình con nhà Phật mình không có làm đau khổ chúng sanh, nó mất mạng nó sợ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình bị nhân quả, mình giết nó mai mốt có người ta giết mình lại, đó là bị nhân quả. Thứ ba đó là lòng quán thù của nó, giết nó đi theo nó báo quán mình hoài. Thứ tư nữa không thể hiện lòng từ bi của nhà Phật, mất đi cái tánh lương thiện mình trong tâm, giết ta quá mất đi tánh thiện của mình, nên nó không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm trang máu hồng đó. Rồi thứ năm nữa là mất sự bình đẳng trên thế giới này. Ví dụ thế giới này mọi loài sanh ra đều có quyền bình đẳng được sống, nhưng tại sao mình lại kết thúc cái mạng sống của cái loài khác? Dần dần nói gì đứa nhỏ nó nghe nó thấy được, nó là con hiểu, tự nhiên nó thầy gặp con đó nó không dám giết. Nó là ông thầy cũng dạy là mình giết nó đau khổ lắm, tội nghiệp nó lắm, rồi mình giết nó bị nhân quả, mình giết nó bị nó thù nó quán nó theo mình, giết nó mất lòng từ bi của mình, do đó con không giết. Nó hiểu, nó hai tuổi thôi nó hiểu, có đứa nó hiểu thật sự đó, nó tự nhiên nó không dám giết. Như vậy nó không dám giết có nghĩa là giữ giới sát sanh còn gì nữa, đúng không? Hồi trước nó không nghe đó nó sẽ giết đấy, nó gặp con dế con trùng con ếch nhái gì nó giết hết, còn giờ nó nghe được đó rồi nó gặp nó không dám giết. Tại sao nó không dám giết? Tại nghe nó hiểu nó không dám giết. Như vậy thì nó đã giữ được cái giới sát sanh, giữ ít hoặc giữ nhiều thôi, giữ ít phước ít, giữ nhiều phước nhiều, không có giữ gì hết thì giống y chang như hồi chưa quy y vậy thôi. Quy y biết đường phần rồi mà giữ đường phần đó, thấy không? Gọi là chi ngũ giới đó. Khi người ta biết được giới người ta chi này, không phải là Đức Phật cấm chúng ta không làm mà tự chúng ta hiểu chúng ta không làm thì cái đó mới là cái của mình đó. Còn Đức Phật cấm chúng ta không làm, chúng ta muốn làm chứ lắm, muốn giết chứ lắm, tại vì Phật cấm không cho thì cái tâm mình là ta tâm ác rồi, mình không phạm trên tướng thôi nhưng tâm mình đã phạm rồi, mình muốn giết chứ lắm mà tại vì Phật cấm. Nhưng cái giới ở đây là chỗ Đức Phật dạy cho mình hiểu được tự tâm của mình giữ thôi, là mình không muốn làm vậy, mình làm vậy sẽ bị cái đó vậy. Do mình đi theo Phật rồi lòng từ bi, lòng thương xót chúng sanh nên mình không làm vậy, cái đó mới là cái của mình đó. Phước báo công đức tăng trưởng trong tâm mình liền, tánh lương hiền thiện tăng lên liền, tâm thánh tăng trưởng trong lòng mình liền. Bởi vì thứ nhất là tại sao ta không được sát sanh? Không được sát sanh là tại vì sát sanh gây đau khổ cho nó, mất đi lòng từ của mình. Sát sanh á bị nhân quả, mình giết nó sẽ giết mình. Sát sanh á bị nó hận thù, nó đi theo nó báo quán mình. Sát sanh mất đi lòng bình đẳng ở trong tâm mình, trong pháp giới ai cũng có quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc, kể cả con vật. Do đó mình không nỡ ăn thịt nó, không nỡ giết nó, có nhiều lý do ở trong nhà Phật vậy đó, chúng ta không sát sanh và trở thành cái giới cấm. Đức Phật trở thành cái giới cấm người cư sĩ tại gia, cấm sát sanh từ giết người cho đến những con vật lớn con vật nhỏ, tha được thì tha. Như vậy là chúng ta giết người con vật lớn, ta giết phát không giết con vật nhỏ, tuy là Đức Phật không có cấm nhưng bị nhân quả. Chúng ta giết vẫn bị nhân quả, không có cần nhà tôn giáo, không Đức Phật cấm hay không cấm, hay là đạo nào đi nữa, hay là không có đạo nào đi nữa, giết đi cũng bị nhân quả. Luật nhân quả là luật của vũ trụ chứ không phải luật của tôn giáo. Đức Phật tìm ra cái luật đó thôi chứ không phải Đức Phật chế ra luật đó. Luật nhân quả không phải Đức Phật chế ra, mà Đức Phật chứng đạo ngày nhìn thấy tìm ra được luật nhân quả của vũ trụ, chứ không phải do Đức Phật chế tạo ra cái luật nhân quả đó. Mà luật nhân quả đã có, hiển nhiên Đức Phật chưa thành Phật nó đã có luật nhân quả rồi. Nếu Đức Phật thành Phật ngày tìm ra, ví dụ lực hút trái đất đi, ông Newton ông nằm ngủ trái táo rụng xuống cái bịch, ông tìm ra được cái lực hút của trái đất. Như vậy lực hút đâu phải do ông Newton ông tạo ra, mà lực hút trái đất là vốn dĩ hàng tỷ năm nay trái đất hình thành là nó đã có lực hút đó rồi mà người ta không phát hiện. Nên ông này là ông giỏi hơn nhân loại, lúc đó ông sẽ phát hiện trước. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, ngài vượt bậc hơn nhân loại, ngài phát hiện trước nhất về luật nhân quả hơn tất cả các người trong thế gian lúc đó. Tới giờ mình biết rồi, có người biết không cũng do Đức Phật Thích Ca nói lại. Như vậy thì chúng ta không sát sanh. Cái thứ hai, tại sao chúng ta không trộm cướp? Tại vì chúng ta ăn trộm người khác thì người khác có đau khổ không? Là rất đau khổ khi mất của. Như vậy thì mình làm lấy của cải trên cái phần đau khổ người khác đó, của quạnh tài mình giữ không được. Cái thứ hai á, mình lấy của người ta, kiếp sau mình sẽ thành trâu, thành chó, thành bò, thành trâu, thành heo, thành gà, thành vịt, đầu thai nhà người ta trả nợ. Nếu mà mình có tu tập được làm người, phải làm đầy tớ người ta, đó, làm lính người ta, đi theo á, làm cả đời nhưng mà không có một bạc nào chứ. Có nhiều người á quý vị, đi theo hầu ông chủ cả đời mà không được gì hết nhưng vẫn hầu. Mấy thái giám chạy theo mấy ông vua vuốt vuốt đuôi đó quý vị thấy không? Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ vô trong hoàng cung. Nghĩa là sao? Nợ người ta đó, giờ trả đó. Nợ của cải trả của cải, nợ ân tình trả ân tình. Và quý vị trong cái thế giới nó khủng khiếp vậy lắm, nên đừng có nợ ai hết, gắng trả người ta đi. Ta cho mình cũng gắng cho người ta lợi đi. Mình đừng có bao giờ lừa đảo người ta. Ta cho thì chỉ nợ ân tình thôi, không nợ của cải. Bây giờ ví dụ người ta lấy cây vàng ta cho mình đó, tôi cho đó, thì mình nhận mình không bị nợ về của cải, mình không phải cần trả cây vàng, nhưng mình trả gì? Trả cái ân tình của người đó. Họ thương họ mới cho, nên ân tình của họ đó, mình qua kiếp sau mình thương người ta lợi như vậy đó, mình trả nợ ân tình nữa gì. Nó khủng khiếp lắm, phải chơi đâu. Nên cố gắng là thọ càng nhiều thì mình lại càng, nếu mà mình lừa đảo người ta thì mình bị trả nợ vật chất, làm trâu làm chó làm bò trong nhà người ta trả nợ. Còn nếu người ta cho mình nhận thì cũng phải thọ nhận cái ân tình của họ. Do đó mình cũng phải đáp lại bằng cách mình cầu nguyện, mình hồi hướng cho họ, bằng cách mình trả lại họ bằng những cái gì, bằng những cái tinh thần ân tình gì đó mình trả lại thì nó mới hết được thôi. Chứ bằng không á, dây dẫn trên nhân quả khó ghi gớm lắm. Đó không, cái gì nợ ân tình, nợ vật chất, nợ ân tình trả biết giờ nào cho xong, nợ vật chất có ngày trả được. Do đó khó lắm. Nên cha mẹ mình á, là mình nợ ân tình đó, cái gì thương yêu mình quá mình nợ ân tình. Ta đâu thấy đâu, mình nói cái dây đó nó liên ái đời này qua đời khác đó. Nên mình biết được vậy, mình hiểu được vậy đó, rồi đầu mình nhẹ nhàng mình tháo ra từ trong tâm của người ta tháo ra. Nên ta không ăn trộm, ta ăn trộm ta rồi mình ăn trộm ta, ta có oán hận mình không? Ta rất oán hận. Nếu người ta vì cái đồng tiền đó mà người ta phải chết chóc, phải tan thương, mình còn phải chịu thê thảm trong tương lai nữa, nên mình không trộm cướp người ta. Cái thứ ba nữa là tà dâm. Tà dâm là gì? Là ngoại tình đó. Chồng thì giấu vợ đi ra ngoài có vợ bé, vợ thì giấu chồng ra ngoài có chồng bé. Đố quý vị có chồng bé không? Có không? Mình thấy ít không? Ít không ít đâu, nước ngoài nhiều lắm. Ông chồng mà đi chơi đâu ba ông bữa là bà vợ cũng ra ngoài kiếm bồ. Người ta thấy nó là bình thường đó, người ta gọi là ngoại tình đó. Và nếu ông chồng với bà vợ biết được thì sao? Gia đình ta phải tan nát không? Đúng không? Ta ghen, người ta bực lên, gia đình ta phải tan nát. Như vậy thì cái nhân đó là nhân làm đau khổ cho nhiều người. Do đó mình bị cái quả bị đau khổ. Nên Đức Phật cấm, nên ta không thể thành chánh quả được. Nên cấm tà dâm. Có quyền có một vợ một chồng, chồng vợ chết hoặc ly dị có quyền lấy chồng vợ khác. Nhưng đang lúc có chồng vợ không được ngoại tình là chỗ đó đó. Phải chung thủy. Nên nhà Phật nó chung thủy một vợ một chồng là chỗ đó. Nếu mà ly dị thì có quyền lấy chồng vợ khác, hai bên đồng ý. Nếu một bên chết đi thì người kia cũng có quyền lấy chồng vợ khác, nhưng đang lúc có mà không được giấu nhau để ngoại tình. Nếu hiểu vậy ta giữ được cái giới tà dâm. Giới thứ tư là giới vọng ngữ, là nói dối, nói qua lợi, nói năm thọc, nói ác khẩu, là cái miệng của mình nói ra để làm đau khổ người khác. Cái miệng mình nói ra để mà cho người khác bị tan thương đó, cái đó là cái giới đó, cái đó là cái nghiệp khẩu, gọi là khẩu nghiệp của mình. Người nữ bị nhiều hơn nam. Nên mỗi khi là mình nói ra, mình há miệng mắt quay nói dối, nói qua lợi, nói năm thọc, nói ác khẩu, mình thế nào cũng bị dính chỏng Do đó quả báo của miệng rất là lớn, thê thảm lắm. Quả báo đó nhằm khi bị đọa địa ngục. Nên ngày Mục Kiền Liên nói là ngày xuống địa ngục thấy phụ nữ đọa nhiều hơn nam. Do đó mới lên về hỏi Đức Phật. Đức Phật nói là tại vì phụ nữ cái chỗ cái khẩu nghiệp nặng hơn nam, do đó phụ nữ bị đọa nhiều hơn nam. Mình nghiên cứu lại thì thấy đúng vậy đó. Khẩu nghiệp nữ nặng lắm. Tức là hay nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, hay nói nhiều chuyện, hay nói châm biếm, hay nói biếm nhẹ, hay mỉa mai vân vân phụ nữ cái gì đó. Thấy người ta đẹp hơn mình, cái chè cái môi ra như cái nón kết nè, đẹp thấy sợ, đẹp thấy ứng, bắt đầu mỉa mai nha. Vì thấy rằng trong tâm của mình là không có đồng ý điều đó, nhưng mà ở ngoài thì nói vậy đó, nhưng trong tâm là mình bắt đầu đâm thọc, mình xỉa xấu người ta, bị khẩu nghiệp. Vì thấy không, mà người ta đẹp thiệt mà mình chê, bị khẩu nghiệp. Hoặc là đặt điều đặt chuyện người ta bị khẩu nghiệp. Nên tốt nhất là tịnh nghiệp. Do đó mà đi chùa có câu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha đó, là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đó. Nếu ai đi đến chùa nhớ cái câu chú đó, là chúng ta nhớ tới cái lời nói của mình, phải kiểm soát lấy nó. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Học cho thuộc lòng đi. Nếu ai mà bị cái miệng nói nhiều quá đó, có những người nói thành thói quen nha. Không nói ghiền không chịu nổi. Không nói chịu nổi, không nói như nó mất trong lòng, động dạ đó. Có gì phải nói ra, gặp cái tin gì đó mà động trời giật gân vậy ha. Phải nói cho bằng được, không nói bằng được là hai ba bữa vẫn không ngủ được. Có nhiều người nói ra mới ngủ được, không nói ra không ngủ được. Tin bí mật. Do đó phải bật mí. Bí mật mà không bật mí ngủ không được. Bí mật bật mí ngủ mới được. Do đó mới tìm người nha. Bảy ơi, bảy là tám nói này nghe bảy, bảy. Nhưng tôi nói tám là nói thề nha, thề đừng có học với ai nha. Bà thề với tôi mới dám nói. Thôi tôi thấy bà nhiều chuyện quá tôi không nói tôi về à. Cái cô kia nghe nói mở đề vậy ngay, bắt đầu lôi lại. Tám, nói em nghe đi, em dứt phát em thề em không nói với ai chứ tám. Rồi hai bên nói xù qua xì lại chứ ngồi từ 1 giờ mà nói tới 8 giờ tối nhỏ ở nhà, đói bụng gần chết luôn không có miếng cơm ăn. Rồi ơi hai bà nhiều chuyện. Bây giờ thấy không? Mà không biết này có nói quan không à? Vòng vòng lâu lâu cũng bị dính à. Bây giờ thấy chưa? Do đó mà mình phải nhớ tới cái khẩu nghiệp của mình, nói những cái gì đúng đắn thôi, hoặc là cái gì cần nói thì nói, không cần nói thì thôi. Ấm ức để lòng làm gì phải không? Thay vì người ta tụng thầy kinh, người ta tụng thầy chú, người ta niệm Phật đi, cho nó suôn sẻ cho nó đi qua, đừng có tránh được khẩu nghiệp của mình. Nhất là người nữ nó nói vậy, nam không phải là không có đâu, nhưng cái tỷ lệ nam ít hơn chứ không phải là không có. Trời ơi, nhầm người nam cũng nhiều chuyện số 1 luôn à, thấy tướng không, đi này là rồi đó không, lấy tay mà chỉa rồi đó là ngồi nói chuyện tới từ sáng tới chiều luôn phải không. Tay mà vuốt dai rồi đó là rồi đó. Bởi vậy mình thấy nào lấy tay mà vuốt dai rồi đó là biết, ngồi xuống xe xuống cái là nói từ sáng tới trưa rồi đó, mà toàn nói xấu không đó. Do đó nam cũng bị chứ không phải là nữ không. Ở đây người ta nói chung thôi, nên học thuộc cái câu chú tu rị ma ha, tu rị ta bà ha ha, chỉ được là chúng ta khỏi cái khẩu nghiệp của mình nặng nề vậy đó. Mình tu tập, mình tu từ khẩu nghiệp mình tu ra. Kiểm soát những cái lời nói của mình. Và cuối cùng mình tập đừng uống rượu. Nông thôn này nè mới giữ nè. Uống rượu là mê mờ tâm trí, mà mất hạt giống trí tuệ của nhà Phật quý vị. Uống rượu nhầm khi mình uống rượu vô gọi là máu nó trào lên đó, cái gì cũng dám làm chứ. Ở dưới năm căn này bữa hổm xém là án mạng xảy ra nè. Đó là hai vợ chồng mới ba mấy tuổi à. Có cô bạn cũng hai mấy tuổi chưa chồng. Đó mới lại nhà chơi. Cái đầu mời bạn vòng ra nhậu. Mà ở nông thôn nhậu dữ lắm nha. Nhậu nguyên cốc nè. Đụng cốp. Nữ cũng nhậu nữa. Nữ như nam mà. Ngồi chung sòng luôn là nhậu à. Đó có gì nhậu rồi tối cái tối nha. Xỉn hết trơn vậy đó. Bắt đầu nảnh ai nói về. Sáng ra bà vợ thì nằm gục tại mâm. Chắc nhậu hơi yếu. Gục tại mâm. Ông chồng vô mùng ngủ. Sáng sớm ra mở cửa ra. Cái bà vợ la cái quải quảng hồn. Cái cô bạn đó ngủ với ông chồng. Mày thấy không? Ngủ với chồng mà vô một cái là ngủ mà. Hiểu không? Đó. Rồi bắt đầu lấy dao chạy lên. Tao giết mày đâu. Và cô kia mới giật mình lại. Ủa? Em lộn. Em tính đâu á là phòng của em. Em tính đâu là chồng của em. Có chồng hồi nào mà nó tính là chồng? Ủa? Em quên. Em nằm bao. Cái cô kia chứ có chồng đó, mà cổ lại cổ lộn ông chồng, cổ lại lộn chồng chứ có chồng sao lộn chồng phải không? Phải có chồng mà lộn chồng cũng đỡ chứ, chồng lộn chồng là ủa quên nằm bao thôi. Là tại nhậu xỉn quá, tại vì rượu quá. Công nhận á thì chị mua rượu mà rượu này rượu tốt nghe, rượu nếp nghe, em uống mới có mấy ly em xỉn luôn, em đâu có biết gì đâu á. Em biết chết liền, thề chị liền biết chết liền. À, nên bảo đảm là không có chuyện gì xảy ra đâu. Thôi không có chuyện gì xảy ra đâu. Đây. Là rượu nóng quá cho mát thôi. Quý vị thấy trong xém nữa là án mạng. Thấy chưa, thấy rượu chưa? À, quý vị mày bao nhiêu trường hợp vậy, chứ không phải cái đó là mình nói là chuyện nhỏ thôi. Còn bao nhiêu trường hợp nữa. Nó rượu. Đi dọc đường này, gặp gọi là có mấy người bị bệnh tiểu đường á. Đi bệnh tiểu đường không? Bệnh tiểu đường á là ban đêm tấp vô đường gọi là bệnh tiểu đường. Thấy cái ông kia ổng đâu ơi rút trên là ổng lội hụt lội xuống đường mương á, trình tính đông ma hay gì chứ, lấy đèn pin lấy điện thoại gọi lên thấy một phòng hỏi sao vậy, là giờ hết biết đường lên. Ổng xỉn quá đó, ổng té xuống đường mương, ổng bường lên mà ổng lên ổng nổi, ổng biết cái đường nào lên, trong lên vòng vòng là hết biết đường lên. là trái kéo ông lên, thấy nhậu chưa, để đó mà tới khuya mà ông buồn ngủ quá, ông ngủ dưới nước là ông chết liền á. Ngủ dưới nước nó nhập gió vô nó rồi dập bẻ là chết liền đó. Hết biết đường lên. thấy tội dễ sợ lên, nhậu nhậu làm chi mà té xuống đường mương hết biết đường lên. Nhưng mà ông cũng còn trẻ thôi, do đó chúng ta thấy là nhậu rượu vô á nó nhiều cái bê bối lắm, nó tệ lắm, mà tệ nhất là gì, nó hại não. nhậu một thời gian cái não mình nó liệt xuống luôn à, quên trước quên sau mà nói năng nó bậy không à. Rồi đầu mới dập băng rồi nha, biết dập băng không? Vậy biết dập băng không? Hồi xưa mình làm cái băng cassette á, rồi mà nói là nó cà lâm, có nhiêu đó nó cà lâm hoài, nó cà lâm tới luôn, cà lâm tới luôn. Một chuyện nói ra chuyện hoài luôn. Đó, lại gặp thầy. Thầy ở chùa nào thầy? Là ở chùa Pháp Tạng. Chưa được 30 giây. Thầy chùa nào với thầy? Là chùa Pháp Tạng. Đâu 20 giây sao? Thầy ở chùa nào thầy? Bởi vì không lẽ tu mà mình nổi nóng nó kỳ. Chứ giờ nó gần nổi nóng dữ rồi đó. Mà không lẽ mình nổi nó kỳ phải không? Mình tu rồi không lẽ mình nổi nóng. Chứ phải cho phép nổi nóng là nổi liền đó. Gì đâu mà chút xíu hỏi. Chịu nổi. Có gì tới không? Bởi vì nó dập băng á. Chịu bằng cái băng nó dập lại. Nó dập tới dập luôn. Nó dập hoài. Có nhiêu đó nó dập tới luôn. Bởi vì nhìn thấy mấy ông nhậu. Mình thấy hỏi âu nha. Tại sao? Rượu nó uống vào nó khắc chế mình hết trơn này. Do đó mình không có kiểm soát được thân và tâm mình. Lên Đức Phật cấm uống rượu là chỗ đó đó. Nhà Phật á là trí tuệ thấu suốt, thẩm thấu, rượu vào còn tệ đâu nữa. Vì sao? Nó mờ mịt luôn. Đức Phật cấm uống rượu là phải nói là mình thấy trong dân gian mình, nếu mà cái giới cấm uống rượu của nhà Phật mà lan truyền trong dân gian thì đỡ biết mấy cái gì. Đâu có bị đau khổ đồ nhiều, rượu vào tan nhà nát cửa nhiều lắm cái gì. Anh em đánh lộn nhau hồi đâm chém. Rượu không đó, tới chừng mà tỉnh rượu ra rồi á, vô trong tù ngồi trong trỏng rồi á, mới hối hận. Trời ơi, bậy quá, phải hôm qua mình đừng uống được rồi, phải không? À, mà uống rượu vô nó mệt gần chết luôn, chứ đâu phải uống rượu vô tỉnh mà người ta vẫn thích uống cái gì. Uống rượu vô nó mệt gần chết chứ đó, nhưng mà vẫn thích uống. Một bữa nào xỉnh đi, thầy không uống rượu nha. Có ông ở trên này nè, ông xỉnh mà ông mửa, ông tới ra mặt xanh luôn, ông chịu không ăn cơm á, mửa ra mặt xanh cũng là thôi tôi thề tôi lại từ đây sao tôi bỏ rượu luôn. Cái vậy mà chưa tới 3 ngày uống lại bình thường à, tại vì hồi nó mửa tới mặt xanh á thì ngán sợ, mà tới chừng nó hết rồi bình thường ngay thấy rượu cũng uống nữa. À, nó vậy, còn chưa nói tới mấy ông uống rượu ghiền nữa nha. À, uống rượu ghiền mà uống rượu bọc, có gì thấy uống rượu bọc không? Hồi xưa giờ uống rượu chai, giờ nó uống rượu bọc. Uống rượu bọc có cái ống hút. Nè, thầy đi tụng kinh đám cho thành phố á, sáng sớm ra thầy nhà nghèo quá, sáng chạy xe không có tiền cho 2000 bạc ăn ổ bánh mì sáng, thầy thấy tội quá trời, móc 2000 ra cho ông, cho hoài ông lấy không được, cái tay ông rung chỗ này nè, ông rồi rung được giật ra tay ông rung á, mắt cầm cái tay ông nhét tiền vô cho ông là thôi đi mua bánh mì ăn đi, chút xíu ông có mua bánh mì đâu, ông mua một bọc rượu. Thời không có mồi gì chứ, ông ngậm kéo ót bọc rượu mà kéo. Rồi sáng sớm mình nhìn ông thấy kéo bọc rượu mình nể liền đó nghe. Đó, anh ruột của Chí Phèo nè. À, có gì? Do đó mà thấy rượu vào hư hết. Rượu vào hư hết, nhỏ nhỏ trẻ trẻ rượu vào hư hết. Có gì? Nên ai mà con cái á, cháu chắc á, không uống rượu đừng uống rượu, mà uống đừng để cho nó ghiền. Có nghĩa là uống chơi cho vui thôi, đừng để cho nó ghiền. Và uống mình biết mình là ai, uống tới đâu. Chứ đừng có gọi là săn buộc săn bạc bên ăn. Mấy vị biết săn buộc săn không? Tiếng Pháp đó. Săn buộc săn là chăm chăm. Bạc bên ăn là hết cỡ, hết ga luôn. Có nhớ không? Thằng hay ở dưới quê là hay vậy lắm đó. Nhất là đi đám cưới muỗng rượu đụng nhau đó. Đây nè. Săn buộc săn bạc bên ăn. Rồi xong luôn. Rồi nằm dài luôn. Chết nào không hay luôn. Mấy vị thấy có nhiều người chết cây quạt á. Về nè nực quá bắt cái quạt dặn đây nằm không quay nè, thổi hồi tới khuya lạnh chết luôn. Ở bên quận 8 con cô Phật tử chết luôn. Rồi chưa nói là tới nằm ngoài đường nha. Nằm ngoài đường. Ông này á ở trên Bạc Liêu á, ổng uống rượu về, ổng ở ngoài cổng không, ổng không chịu vô, ổng nằm ngoài cổng nó bắt vợ cổng vô. Ổng kêu cổng tao vô, ông la dơ bà vợ cổng vô. Bữa đó bà vợ á đi về bên bà già vợ ổng mẫu quên. Ổng đi nhậu, bà vợ đi về bên nhà vợ chơi, ổng quên. Ổng nằm trước cổng, ổng kêu dơ hoài, không có ai mà ra cổng không vô hết trơn á. Nằm tới sáng chết luôn. Tại vì sương xuống ban đêm á, rồi chết luôn. Vì thấy không, tính là có bà vợ chồng ra cổng không vô, nhưng mỗi bữa vợ về tuốt bên vợ rồi. Vì thấy không, trời ơi, có vợ mà có ông chồng mà bắt cổng vô, kiểu đó cổng thảy ổng xuống đường mương chứ cổng. Ổng trốn tỉnh luôn, chứ cổng vậy. À, nó khổ như vậy. Uống rượu vô khổ lắm, làm vợ là khổ vợ, khổ con, khổ vợ khổ chồng, phải không? Nha. Nên đó là mình đó là hạn chế cái đó, càng nhiều càng tốt. Phật cấm uống rượu đó gọi là trì ngũ giới cấm của nhà Phật, đó, năm giới cấm. Nếu ai mà trì được năm giới cấm tới an vui hạnh phúc lắm. Mà trì ở đây á, không phải là Đức Phật cấm chúng ta mà chúng ta không làm, mà mình trì với cái tâm mình hiểu được gì mình làm thì cái công đức nó vượt bậc lắm. Mình hiểu được cái tác hại của nó, mình hiểu được á, nếu mình làm được vậy là mình chiến thắng được bản thân mình được an vui, chứ không phải hoàn toàn vì Đức Phật cấm mà trong lòng mình muốn dữ lắm, không quý vị. Nếu vì Đức Phật cấm trong lòng mình muốn lắm là người ta sẽ tìm cách mà người ta lái lực. Tìm cách lái lực là bữa đó có ông Phật tử lên chùa Thầy Quy, tối về ông mới tổ chức ra cái buổi nhậu. Ông mời bạn bè ông lại nhậu. Ông nói là nhậu ăn mừng không được quy y. Nhưng mỗi bữa ông nhậu rượu đế không à, rượu gò đen không à, bữa nay ông không nhậu rượu đế. Ông nhậu bia. Cái bà vợ lên mép thầy là trời, ông mới quy y về mà ông nhậu quá trời, thầy ông phạm giới thứ năm. Cái thầy mới gặp ông thầy nói là sao mới quy y nhậu gì, ông nói không có thầy. Con dứt bác à, giữ giới đâu đó đàng hoàng. Không quy thôi nha, quy là giữ đâu đó đàng hoàng à, chứ không phải như người ta đâu thầy, con chắc mẻm à. Nha, tu tập chắc mẻm lắm. Qua vợ lên nói thầy là qua nhậu bạn bè đâu quá trời nay còn cãi gì nữa. Ông là không, con uống bia. Ở uống bia làm sao? Ông là hôm qua thầy nhớ không có giới thứ năm này là là Phật tử trọn đời không uống rượu, con có giữ được không? Con giữ được, trọn đời con không uống rượu nhưng con uống bia. Cái đó là giữ giới mà không hiểu giới lực, nhà Phật mới lách lực đó quý vị. Cái giữ giới này người ta hiểu tại sao Đức Phật lại cấm, tại vì uống chất gây nghiện vô nó say, nó xỉnh hại não, rồi mình làm nhiều điều tác tệ, rồi là mình là làm khổ cho mọi người xung quanh, rồi nhân quả về sau vân vân, không thể nào thành Phật thành thánh được vân vân. Do đó người ta không uống, chứ không phải là vì Đức Phật cấm uống rượu người ta uống bia. Lách qua lách lại đó, thực ra nhà Phật là của sự tự giác. Hiểu cái đó sai, hiểu đó phạm luật nhân quả, hiểu đó là cái không đi đến tốt đẹp cho mình, mai sau người ta bỏ, chứ không phải là vì Đức Phật cấm ta bỏ. Vì Đức Phật cấm ta bỏ, trên câu chữ bỏ đó người ta lách cái khác. Không quý vị, để người ta để thỏa mãn cái đó cũng vẫn gây ác nhân quả y như nhau à. Không quý vị thấy không? Do đó người ta thọ tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và tri ngũ giới là hàng ngày nè. Mình phải hành trì năm cái giới cấm của nhà Phật đó cho đi đến viên mãn, có nghĩa là giữ càng nhiều càng tốt, mới đầu mình giữ được ít chút, rồi từ từ mình hiểu càng thâm sâu mình giữ là giữ nhiều hơn, giữ nhiều hơn, giữ nhiều hơn, giữ càng nhiều càng phước báo, giữ một lần vượt qua chính mình, giữ một lần vượt qua phước báo. Nếu ai giữ được không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, vì người đó thông minh trí tuệ lắm. Từ từ hiểu được giáo pháp nhà Phật tu tập lên trên cao. Cái đó là người cư sĩ tại gia là phải thọ trì tam quy và ngũ giới. Ngoài tam quy ngũ giới đó ra, người cư sĩ tại gia còn làm gì nữa? Quý vị, người cư sĩ tại gia còn công phu tu tập nữa. Cái giới là trong một phần của sự công phu thôi, còn công phu tu tập để chi? Để chuyển hóa thói quen lâu đời của mình, để hướng tâm về Phật. Hồi nào giờ mình hướng tâm về chúng sanh, hướng tâm về ma mà. Nên mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, ubi khổ não khổ đau. Còn giờ mình hướng tâm về Phật, hàng ngày mình niệm Phật, mình hướng tâm về Phật nè. Hàng ngày á, chúng ta chống cái thói quen của mình. Ví dụ thói quen mình đánh bài nè, giờ mình bỏ bài, mình quay về tụng kinh nè. Thói quen của mình á, đánh số nè, bỏ số, mình quay về mình niệm Phật nè. Cái thói quen của mình á, hàng ngày đi rong chơi á, là ngàn cư vi bất thiện, ăn trộm cắp người ta. Giờ mình bỏ thói quen đó, mình quay về á, là mình ngồi thiền nè, rồi mình đi chùa làm công quả nè. Tức là những cái đó là những cái hành trì của mình á. Như vậy là cái hành trì của người cư sĩ tại gia, trước là thọ tam quy ngũ giới, cái thứ hai có phương pháp hành trì cho một ngày trong sự tu tập đó. Chúng ta có phương pháp hành trì, thứ nhất là ngày hai thời, sáng chiều tụng niệm hoặc là sáng chiều lên bàn thờ Phật để lại Phật và cầu nguyện cho mọi người. Dứt pháp có hai thời, ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi dù quá cần cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu, có không? Về phải có hai thời đó, sáng sớm lên thắp nhang một cây hoặc ba cây nhang. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó. Hôm nay con đối trước Tam Bảo Phật tiện, cho con xin sám hối tất cả tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp, đến ngày hôm nay sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho con được vượt qua lỗi lầm mà tu tập tiếp. Con biết thương yêu chúng sanh, tha thứ cho tất cả muôn loài chúng sanh. Con xin cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Con cầu nguyện cho gia đình của con, từ con cháu cho cha mẹ anh em trong gia đình đều thuận hòa, mỗi người thì hướng tâm Phật pháp tu hành thì sống đời sống thuận hòa, làm ăn phát đạt, cầu nguyện cho làng xóm, cho quê hương, cho đất nước và cho tất cả dân tộc thế giới được nắm tay trong hòa bình, tránh những thiên tai bão lũ chiến tranh, tránh những thảm họa đau thương, sống an vui hạnh phúc trong mái ấm tình thương của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu nguyện từ mình cho tới ra ở phía bên ngoài, trước khi cầu nguyện thì sám hối và đồng thời hướng về Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm đến danh hiệu Đức Phật A Đà, khi sống sinh ngày được độ cho con niệm Phật để đi đến thân an tâm lạc, đến nhất tâm bất loạn, sau khi chết hồi hướng tất cả phước báo công đức của con tu hành được về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Đà, Quan Âm, Thế Chí, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Để đó cầu nguyện. Rồi ai muốn ngồi niệm Phật thì niệm, ai muốn ngồi tụng kinh tụng, ai muốn làm gì thì làm, nhưng mà ít gì cũng phải có cầu nguyện. Thứ nhất là sám hối, thứ hai cầu nguyện cho mình và cho mọi người, thứ ba nguyện với Đức Phật A Di Đà, nguyện cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có ba cái ý đó. Nghe thấy không? Thứ nhất là phải sám hối trước tiên, ngày nào cũng phải sám hối chứ, tại vì mình nhớ cái lỗi lầm mình để mình sửa, chứ không thôi mình thấy lỗi người ta mà không phải lỗi mình, ai làm sai chứ mình đúng mà. Giờ lên tới bàn Phật mà thấy cái gì mình cũng sai chứ, kệ, sửa từ từ, sửa từ từ từ từ. Người sai mà biết sửa thiện tâm vẫn còn, còn người sai mà không biết sửa là thiện tâm nó không còn đâu. Cái gì? Do đó mình sai cỡ nào cũng được, chứ cướp người ta cũng được, nhưng mà thấy điều đó điều sai mình sửa trở thành người tốt. Cái gì? Còn bây giờ mình thấy mình là người tốt, mình sai mình cũng không biết nữa, mình cố chấp những cái điều mình làm xấu gì đó mà mình cho đó là tốt, mình cố chấp bị cái lúng cái lầy cái tội lỗi càng ngày càng lên cao. Vậy thấy không? Cái đó cái thứ nhất là sớm cầu nguyện. Cái thứ hai là đi ra khỏi nhà về nhà mình phải xá Phật, như vậy mình phải có bàn thờ Phật ở trong nhà, đúng chưa? Là Phật tử rồi phải có bàn thờ Phật trong nhà, giàu nghèo cỡ nào nghèo cũng phải sắm được và phụng thờ được cái bàn thờ Phật ở trong nhà. Hình cũng được, tượng cũng được, cốt cũng được, không sao cả. Quý vị mình thờ Phật một vị là chung cho tất cả các vị, thờ Quan Âm cũng được, rồi thờ A Di Đà cũng được, thờ Địa Tạng cũng được, tất cả, chứ không phải trong nhà không thờ Địa Tạng, tạng địa ngục, không phải. Quý vị mình thờ Tam Bảo, trong Tam Bảo đó có tất cả các vị trọng đó, mà các vị mình thượng lên đó là đại diện cho Tam Bảo mà thôi. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Mình thờ Tam Bảo chứ không phải thờ riêng vị nào hết. Còn vị nào có mình trưng lên mình thờ đó là chẳng qua vị đó đại diện cho những vị khác mà thôi. Không quý vị, chứ không phải đó là tất cả, mà đó là một vị đại diện mà thôi. Còn chúng ta thờ là chúng ta thờ Tam Bảo. Do đó Tam Bảo là chúng ta thờ một vị, hai vị, ba vị gì cũng được, miễn bàn thờ gọn, sạch, đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh, cao ráo là được. Nên đi ra khỏi nhà mình phải xá Phật ba xá, hoặc lại Phật ba lại càng tốt. Khi đi ra khỏi nhà đi thưa về trình, trình ai? Trình Phật. Nó có gì hay lắm. Vì để trước cửa thầy đi qua bên Đức, thấy nhà la đa số các nhà bên Đức Phật tử, cái cửa trước khi mở cửa ra khỏi nhà để là ra khỏi nhà lại Phật ba lại. Khi về mình mở cửa ngoài trước vô nè, để là khi về nhà lại Phật ba lại, cứ để đó đó. Tất cả con cái gia đình bắt phải như vậy hết, không có gì. Mà nó trở thành thói quen. Khi vô mình nhìn cái mình không lại, cái mình thấy mình chột dạ, tại vì ngoài cửa ta để vậy, không lẽ đi vô không lại. Đó, thấy chưa? Nhưng mà lại Phật không ngờ lại là phước báo. Và con cái á, nhỏ vậy cũng phải bắt luôn, bắt lại luôn, có gì đó gọi là gia phong. Mà gia quy, tức là quy củ của gia đình. Sáng lên thắp nhang lại Phật ba lại xuống, chiều thắp nhang lại Phật ba lại xuống, đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, đi ra về khỏi nhà lại Phật ba lại, rồi muốn làm gì làm. Đó, quý vị thấy trở thành thói quen không? Mà thói quen đó thói quen hay, thói quen tốt của người Phật tử. Con cái nhỏ nhỏ gì nó lên nó lại Phật, nó bớt đi cái nghiệp ác của nó ở trong tâm, và tăng trưởng cái điều thiện trong tâm. Khi nó làm cái gì đi nữa cũng được long thiên hộ pháp gia hộ, tại vì hàng ngày nó có lại Phật long thiên hộ pháp, ta thấy ta thương ta gia hộ cho. Nếu nó lỡ trong kiếp trước nó gây ra nghiệp gì ác đó, kiếp này nó phải chịu điều ác thì ta cũng đỡ đần cho nó được một phần. À, quý vị thấy là biết tâm hướng Phật, lấy nít gì thôi á, mình tập cho nó đi, trở thành thói quen. Nhằm khi nó lại nó chẳng biết gì, nhưng lớn lên nó sẽ biết sao. Nhưng mà chính hành động lại cho nó sẽ được phước báo. Giống như nít, mình đưa nó 200 bạc đi cho người ăn mãi đâu biết gì đâu, nó cũng cho, nhưng nó vẫn được phước báo. Chứ tâm nó không biết gì hết, vẫn được phước báo vì cái hành động của nó. Tại vì phước báo nó có thân khẩu ý, cái này là hành động của thân nó. Còn nếu khẩu của mình, ý của mình phước nữa thì cộng lại ba cái phước và tam mật tương ưng. Rồi điều cuối cùng là khi lên ăn cơm, trước khi ăn cơm niệm Phật ba lần, sau khi ăn cơm xong hồi hướng. Trước khi lên cơm xong chắp tay thanh tịnh trang nghiêm niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời cả nhà ăn cơm. Vậy thôi. Nhưng cơm xong phải hồi hướng nha, trước khi đứng lên phải chắp tay hồi hướng bằng bốn câu tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện hồng phật đạo vô thường, thệ nguyện thành. Đứng lên lui một bước ra ngoài sau mới được quay ra ngoài sau xá cái rồi đi tuốt lúa, muốn đi đâu đi. Ăn cơm xong á, vậy đơn giản không? Nhưng mà nếu chúng ta ăn cơm dắt chưa là ăn ngọ chưa thì chúng ta có phần cúng Phật ở trong đó nữa. Niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần rồi. À, quý vị, bắt đầu chúng ta chắp tay lại, chúng ta đọc: cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả Pháp giới chúng sanh. Mới lấy miếng cơm trắng để vào miệng, nguyện bỏ tất cả điều ác, để miếng cơm trắng thứ hai. Nguyện làm tất cả điều lành, để miệng cơm trắng thứ ba. Nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi xong dắt chưa? Mà dắt còn thôi nghe, còn tất cả dắt khác đều giống như cái phần đầu nói. Như ăn cơm xong thì mình cũng hồi hướng vậy: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đứng lên đi luôn. Bây giờ thấy chưa? Như vậy là ăn cơm. Rồi sáng chiều công phu hai thời, đi ra khỏi nhà lại Phật, đi về lại nhà lại Phật ba lại, đi thưa về trình, lên ăn cơm, niệm Phật ba lần, niệm Phật xong hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Vậy được rồi, ai muốn tụng kinh, ai muốn ngồi thiền gì đó, chúng ta ngồi, nhưng đi đứng nằm ngồi nhớ nhớ Phật. Để chi? Để niệm Phật. Ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nhớ giữ cái tâm Phật của mình để làm chi? Khi mỗi khi có nóng giận lên đó, ta niệm Phật để qua cơn nóng giận. Mỗi khi tham lam, ta niệm Phật để qua cơn tham lam. Mỗi khi chúng ta ganh tị ganh ghét, chúng ta là niệm Phật để qua tâm ganh tị ganh ghét, để tâm ta bình hạnh trực tâm, mình được trở nên nhất tâm bất loạn, đi ở trong lòng mình. Nên đời sống rất là thảnh thơi, tại vì người ta hướng Phật, chúng ta tu tập Phật sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng những người khác. Và mình làm việc bình thường, có nghĩa là làm việc như bao nhiêu khác, mà chánh mạng chánh nghiệp thôi. Chánh mạng là mình không phải nuôi mạng này bằng mạng các con vật khác. Chánh nghiệp là mình làm nghiệp chân chánh, không lừa đảo người ta là được. Với vậy người cư sĩ tại gia, anh ta làm vậy là được. Nên đó, mình trở thành người cư sĩ tại gia phải thọ tam quy và trì ngũ giới cấm ở nhà Phật, và hành trì giáo pháp nhà Phật. Trước khi đi ngủ á, người ta lên giường người ta niệm Phật, hoặc là người ta ngồi thiền trước khi đi ngủ. Giờ người ta quán xét trước khi ngồi thiền niệm Phật, ta quán xét lại ngày đó người ta đã làm được cái gì, và có làm cái gì làm cho người ta đau khổ không, làm gì có làm cho người ta buồn phiền hờn giận hay không, có nói lỡ gian lời nào nói hay không, để ngày mai người ta rút kết kinh nghiệm vào ngày mai đó, mình sống tiếp. Ngày nào kết luận lại ngày đó quý vị, nhất là có một cuốn nhật ký thì càng tốt, để nhật ký, diary tiếng Anh này nha, nhật ký ngày mấy tháng mấy ghi vô. Hôm nay con lỡ ăn trộm người ta hết hai trái xài. Hôm nay con lỡ con chửi thề hết ba lần. Hôm nay con lỡ con mắng má con quá trời luôn, tại vì bà nói tức quá chịu không nổi. Hôm nay con lỡ con cãi lại với ba con quá trời lên, làm ông buồn ông lên máu chở bệnh viện, phải không? Rồi hôm nay con có cho ăn mày hai chén gạo, ghi vô. Hôm nay mình nhật ký mà. Bắt đầu xuống dưới mình mới kết luận lại: con ráng cố gắng tu hành nhưng lòng phàm chưa đoạn chưa dứt, cầu mười phương chư Phật gia hộ con, trong lòng con muốn tu lắm ma quỷ nó phá hoại, không mình than nha, đầu mình viết vô nhật ký để chi, để mai mốt mình nhìn lại coi ngày nào làm được cái gì đó quý vị. Ta tu mới tu đầu ta viết nhật ký vậy đó, không? Hoặc lâu lâu mình cảm tác mấy câu thơ, không? Ngồi buồn viết nhật ký chơi, hôm sau cho để lại cho cuộc đời đọc chơi. Mình làm thơ rồi vô trong nhật ký mình để mai mốt của mình coi lại ngày đó mình làm được cái gì tốt đẹp hay không, hay làm gì xấu hay không. Nếu làm xấu nhiều quá thì ngày mai bắt đầu mình chỉnh sửa cái xấu của mình đó. Ngày mình nhớ chơi gì đâu, sáng tới chiều cái gì đâu không nhớ, không ăn trộm ăn cắp người ta gì, làm bong bóng tối cái gì đó, rồi chửi mắng người ta cái gì đó, suy nghĩ bậy bạ cái gì đó, âm mưu sâu kế độc cái gì đó. Rồi hôm nay mình có hành trì hay không, có nhớ Phật hay không, có là xứng đáng là cái người con Phật, là người Phật tử hay không, dân dân mình viết đó để em tu hành đó. Có gì mua sổ nên là viết cuốn nhật ký, rồi ngày hết tha hết cuốn đó lấy cuốn khác để quyển một, nhật ký quyển một, ký quyển hai, ký quyển ba, để chi, để mình kiểm soát lại là chúng ta tu tập chúng ta có tăng trưởng hay không. Chúng ta tu tập đây mình có tiến bộ hay không, hay càng tu càng lùi, càng tu càng thụt lùi, càng lụt lùi không, không biết thấy chưa. Do đó mình cứ ghi lại đó đi, rồi mình cố gắng đó mình vượt qua. Mình không tu có gì mình bị đọa lạc trong nẻo sanh tử luân hồi khổ lắm. Ra đi ra có một mình đến đây á thì chúng ta có bạn bè thân hữu bà con thân tộc, ra đi chỉ có một mình thôi, cô đơn cô độc thôi, ra có một mình thôi. Do đó mà mình thủ sẵn, có một mình phải thủ sẵn vàng bạc của báo ra đi, chứ ai đâu nuôi mình. Vàng bạc của báo đó phước báo công đức đó, thủ sẵn ra đi, tâm Phật lòng Phật thủ sẵn ra đi, chứ đem theo toàn là trộm cắp, tròn là chửi lộn, không đọa xuống địa ngục chết à. À, quý vị đi xuống đọa địa ngục ghê gớm lắm, đầu trâu mặt ngựa, chỉ ba chỉ ngang không thấy vô chảo dầu không à. Lúc đó mà la làng Phật ơi cứu con, không là tại sao con biết mà con không cứu con đi, mà tới bây giờ xuống tới địa ngục sao cứu, phải không? Nên nó cũng khó lắm, nên mình tu là tự cứu mình á. Nên thọ tam quy ngũ giới trở về làm người con Phật, nghe theo giáo pháp nhà Phật, cố gắng vượt qua những thói quen tầm thường của mình. Nếu cái nào không vượt qua còn làm quấy làm ác, lên bàn Phật sám hối trước Phật đài cũng xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa, núi cao thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi đó dấu đường đời, cách ăn phải ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái đời tội tình. Nó nam mô vì Phật sám hối lên cho nó hết tội, hết lỗi của mình hàng ngày. Như vậy đó thì đó là cái phương pháp hành trì người cư sĩ tại gia. Sau khi chúng ta quy y Tam Bảo được như vậy đó thì mình quy Tam Bảo sẽ nhẹ nhàng thanh thản về nhà mình hành trì. Đức Phật dạy rằng ở trong tỳ ni lực tạng quy y Phật rồi không quy trời thần quỷ vật, quy pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng rồi không quy lục sư ngoại đạo, quy Phật rồi không đọa địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Quy Phật rồi không quy trời thần quỷ vật có nghĩa là gì? Không quy Phật rồi không quy trời thần quỷ vật, tại vì trời thần quỷ vật cũng còn nằm trong sanh tử luân hồi, nên chúng ta không trở về thành những gì đó nương tựa tôn kính và làm theo những gì đó, mà chúng ta chỉ làm theo Phật mà thôi. Chứ không có nghĩa là quy y xong chúng ta không tôn kính trời thần, ở trong đó là sai nha. Không quy y với tôn kính nó khác nhau. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Còn chúng ta đã quy y rồi thì chúng ta chỉ trở về nương tựa tôn kính làm theo Phật mà thôi. Do đó mà trời thần quỷ vật chúng ta vẫn trân trọng, ví dụ đình thần hoặc là miếu bà chúng ta vẫn trân trọng, tại đó là dân gian tín ngưỡng dân gian rồi, chứ không phải quy Phật rồi là khỏi khỏi thắp nhang bà, khỏi thắp nhang thần gì. Thắp nhang nó không phải là quy y, chỉ quy là trong lòng mình hướng về để trở thành vị đó trong tương lai, đó gọi là quy y. Còn bây giờ á là các vị thần mà vị quốc dông thân, những vị thần đã từng có công với đất nước, đã vị thần thánh mà cả thế gian người ta tôn sùng thì mình cũng phải kính trọng. Con người mình còn kính trọng huống chi thần thánh, đúng không? Do đó sự kính trọng nó khác với sự quy y. Nên có nhiều người quy y Phật rồi á đầu á là không kính trọng thần thánh gì hết, đó là mình sai. Đức Phật phẩm thường bất khinh Bồ Tát, ngài nói là tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gặp ai cũng lại hết, chứ gì tất cả mọi người đều được thành Phật trong tương lai. Do đó mà chúng ta nhìn thấy mọi người chúng ta trân trọng, chúng ta tôn kính, chúng ta thương yêu như là một vị Phật ở trong tương lai vậy đó quý vị. Do đó mình đừng có khi dễ ai hết, trân trọng hết, trong đó có thần thánh chúng ta cũng kính để tôn trọng. Hỏi quy theo ai, tu theo ai, tu theo Phật, còn tất cả mọi người chúng ta đều kính trọng hết, rất là quy Phật còn quy trời thần quỷ vật đó. Cái thứ hai, nếu quy y pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo là gì? Là không phải kinh Phật, có nghĩa là không phải Phật thuyết. Nên không phải Phật thuyết thì những người chưa đắc quả Phật, dầu thuyết cỡ nào thuyết cũng đi đâu đi đến kinh điển liễu nghĩa cho mình đắc quả Phật trong tương lai được. Do đó không cần phải là quy y pháp mà không phải là Phật pháp. Đức Phật thuyết ra thì cái đó con đường đi đến thành Phật. Còn người khác thuyết ra chưa phải là Phật thì thế nào cũng có khiếm khuyết ở trong đó. Tại vì bản thân họ chưa có chứng đắc hoàn toàn, chưa đấng toàn giác. Nên chúng ta không dựa vào đó để chúng ta tu hành. Chứ không phải là khi dễ kinh sách của người ta. Cái đó khác nhau nha. Quy y tăng rồi không quy luật sư ngoài đạo. Quy y tăng tức là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh rồi. Nên ngoài vị tỳ kheo thanh tịnh ra không quy ai nữa hết á. Tại sao? Tại vì những vị khác chưa thanh tịnh được. Nhưng những vị tỳ kheo thanh tịnh thì quy làm gì? Chỉ ý nghĩa vậy thôi chứ không phải khi dễ người ta. Do đó nhầm người hiểu sai lầm. Khi quy y tam bảo xong, cái mày không có thắp nhang thần thánh gì hết trơn á. Còn người nào người ta thắp nhang thần thánh cái ơi quy Phật rồi còn thắp nhang thần, quý vị thấy giờ thấy sai chưa? Quy Phật quy chứ mình cũng phải tròn đạo nghĩa chứ. Mình ở đời đây các vị vị quốc trong thân vị thần hoàng bổn cảnh thì mình phải tôn trọng người ta chứ. Bây giờ mình ở thế gian nè, ông các cái vị ở chính quyền nè, mình đi làm giấy tờ mình có kính trọng ta không? Sao không kính trọng? Mà ở thế gian còn nhỏ hơn mấy ông thần đó mình còn trọng ta nữa. Do đó mà tại sao lại là mấy ông thần thánh mình không trọng? Mình trọng thôi, còn quý y tu theo ai? Tu theo Phật. Còn kính trọng đó thì dân gian phải kính trọng, tôi cũng kính trọng, tại tôi cũng là con người bình thường thôi. Bây giờ á mình học hỏi quy y Phật để trở thành người con Phật vậy thôi. Quy y Phật ở nhà phải có bàn thờ Phật. Cái thứ hai nữa là chúng ta nếu sắm được áo chàng càng tốt, không áo chàng được thì đi chùa phải mặc áo tay dài, nhất là nữ không được mặc hở hang đi vào chùa, vân vân, để thể hiện sự tôn kính của mình đối với tam bảo. Cái thứ ba nữa, tập ăn chay một tháng ít nhất là 2 ngày để thể hiện lòng từ bi của nhà Phật đối với tất cả chúng sanh. Cái thứ tư nữa, sớm chiều cúng lại được 2 thời. Cái thứ năm là thọ giáo pháp của nhà Phật lên trước bàn thờ Phật, nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con thọ pháp của ngài, con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua mạng khỏi, mạng dị bình an, 6 căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được ở cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là ở thế gian này, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, xin ngài từ bi phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, cái đó gọi là thọ pháp môn tịnh độ để ta tu tập. Nên trong đời sống này ta có phiền não gì đó thì hãy nhớ hít hơi dài và niệm Phật để tan phiền não chướng đó trong tâm của mình. Và cái cuối cùng nữa, gắng cúng dường bố thí hồi hướng phước báo đó ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp mình đã trả đi cái đạo hiếu của mình ở tại thế gian này, và hồi hướng cho quan gia trái chủ mình đã từng gây nghiệp ác cho họ, họ buồn đau sầu thương oán giận vì cái hành động của mình, mà theo báo quán mình đó, mình hồi hướng quan gia trái chủ gãi quan kết này nhiều đời nhiều kiếp tới ngày hôm nay, nên ta cúng dường hồi hướng tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình và cho quan gia trái chủ mình đã từng gây tạo làm khổ người ta ở trong quá khứ đó. Như vậy thì được, nên quy tam bảo xong mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, nói phải nói những lời theo Phật pháp, nhu nhiến hiền hòa ái ngữ được ta thương yêu, nghĩ nếu lỡ nghĩ sai phải sám hối, cho nghĩ đúng lại, nghĩ làm sao phục vụ lợi ích cho chúng sanh. Còn mình làm lỡ làm sai mình sám hối làm sao á, đừng có gì ích lợi riêng tư của mình mà để cho mọi người xung quanh đau khổ. Nên hướng tâm về tâm mình tu tập và hướng ra ngoài từ bi thương yêu và cứu khổ chúng sanh, gọi là trên cầu Phật đạo dưới là hạ hóa chúng sanh, vậy là đúng. Nếu quý vị hiểu được vậy rồi, từ đây về sau trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, ai quy y tam bảo thì quỳ lên hướng về bàn Phật đọc theo thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đọc lớn lên. Con tên là gì kể ra? Hôm nay phát tâm quy tam bảo. Đọc nè, hôm nay phát tâm quy tam bảo. Thọ trì ngũ giới. Nhận Đức Phật Thích Ca làm thầy. Thầy trí huệ là thầy Bổn Sư. Truyền giới cho con, mười phương chư Phật chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Xá xá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là gì nói ra? Nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng. Xá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng. Xá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng. Như vậy là quý vị đã quy y Tam Bảo xong thì ngũ giới cấm nhà Phật, ai quỳ không nổi thì quỳ mập xuống. Đức Phật dạy người chư sĩ tại gia giữ gìn năm cái giới cấm. Giới là mạng mạch của Phật Pháp, giới là thuyền là bè. Ai giữ giới nhiều thì phước nhiều, ai giữ giới ít thì phước ít. Ai không giữ giới thì kể như nào giờ mình chưa tu. Giới thứ nhất, Đức Phật cấm không được sát sanh, từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Như vậy là Phật tử trọn đời không sát sanh, quý vị có giữ được không? Nói mô Phật giữ được. Giới thứ hai, Đức Phật cấm không được gian, tham, trộm, cắp, tự kim, cộng chỉ, trái ớt, trái cà, không cho, không được quyền lấy, không xin, không được quyền lấy. Như vậy là Phật tử trọn đời không gian, tham, trộm, cắp, quý vị có giữ được không? Giới thứ ba, Đức Phật cấm không được tà dâm, có nghĩa người Phật tử quyền có một vợ, một chồng, chồng vợ chết hoặc ly dị có quyền lấy chồng vợ khác. Nhưng đang lúc có chồng vợ không được ngoại tình, như vậy là Phật tử trọn đời không được tà dâm, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ tư, Đức Phật cấm không được vọng ngữ, tức người Phật tử phải nói năng nhu nhiến hiền hòa, ái ngữ được ta thương yêu, tránh nói dối, tránh qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Như vậy là Phật tử trọn đời không vọng ngữ, quý vị có giữ được không? Giới thứ năm, Đức Phật cấm uống rượu, rượu là mê mờ tâm trí, là mất hạt giống trí huệ của nhà Phật. Khi sống người ta bị tội lỗi, cái chết tiểu năng và trí tuệ. Tuy nhiên nếu chúng ta bị bệnh thì mình uống rượu thuốc thì được, nếu chúng ta đi đám uống rượu lễ thì được, nhưng mà không được lợi dụng rượu nhậu nhẹt say xưa. Là Phật tử trọn đời không uống rượu, quý vị có giữ được không? Như vậy từ đây trở sao quý vị đã trở thành người con Phật có thọ tam quy và trì ngũ giới đúng pháp của nhà Phật, do đó mà quý vị trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Nên quý vị có được cái pháp danh, tức là tên ở trong pháp, và có cái phái quy y, tức là cái phái thầy đăng ký tên này, đó là cái phái quy y, để chứng nhận là ngày hôm nay chúng ta quy y đó và pháp danh ở trong đó. Như vậy nên hướng về bằng Phật, bằng tổ lại tạ ba lại. Nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo tam bái.